Chương 169, chuẩn bị ly khai Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tỷ phu, rất nhiều năm chưa từng ăn ngươi làm món ăn rồi, này vị đạo ta nhưng là phi thường hoài niệm A Nạ Ả Kỳ nói nói. Dù nạ vừa nghe đến sủ bạ xạ làm to món ăn, cũng đến một chút hứng thú. Na nở dê phi thường rõ ràng sủ bạ xạ đích tay nghề, làm những thức ăn kia cùng bình thường nhà hàng nơi thức ăn đều có chỗ không giống, rất quái lạ, nhưng vị đạo rất tốt. Các ngươi ngồi ở trong phòng khách chờ, ta rất nhanh sẽ biết làm tốt. Rất nhanh, dù bạ xạ chạy đến nhà bếp, đại triển thân thủ, hiển lộ một lần chủ nghệ. Hắn phải làm món ăn cùng hỏa ảnh thế giới món ăn không giống, bởi vì hắn làm là kiếp trước hoa hạ một ít việc nhà món ăn, cùng với hắn tự chế một ít thức ăn. Đối với hỏa ảnh thế giới mọi người tới nói, những thức ăn này phi thường mới mẻ độc đáo, tự nhiên cũng khá là được hoan nghênh. Rất nhanh, mười mấy thứ việc nhà món ăn làm tốt vào bàn rồi, Dù Bà Sạ, Dù Nạ, Nạ Ạ Kỳ ba người ngồi cùng một chỗ, vui vẻ ăn. Bàn ăn thượng. Văn kiện xử lý gần như đi à nha, Dù Bà Sạ quan tâm hỏi thăm. Vừa nhắc tới văn kiện, Dù Nạ một tay vỗ cái chán, than thở nói, Sạ Dù Tổ Bì Lao Sư một tử. Cô nô hạ lại bị họ rổ xì mà phá hư một lần, nhiều chuyện có phải hay không rồi, đã xử lý hơn một nửa rồi, không quá mỗi ngày còn có mới văn kiện muốn ta xử lý, ít nhất còn phải bận rộn gần nửa tháng tả hưu. Ngươi mỗi ngày không muốn như vậy quá liều rồi, sự tình vĩnh viễn là làm không xong. Dù bạ xạ khuyên nói, yên tâm, ta biết đến. Dù nạ hơi hơi đáp lại nói, rất nhanh, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Đồng nhiên, Dù bà xa mở miệng nói, Dù nạ, qua mấy ngày, ta phải ly khai một chợ. Nghe được Dù bà xa ly khai, Dù nạ ánh mắt lợi hại lập tức nhìn quét đi qua, nói, không sẽ lại một đi đến mấy năm đi không không không, ta mấy tháng về đến một chuyến, ta muốn tu luyện một môn nhẫn thuật, cần thu thập tài liệu, những tài liệu kia, còn phải chính ta tự mình qua thu thập, người khác căn bản không lấy được. Dù bà xa vội vã giải thích, vậy cũng tốt, ngược lại nhớ tới về sớm một chút. Nếu như rất lâu không trở lại, ta liền đánh ngươi. Nói, Dù nạ giơ lên quyền đầu. Ha ha ha, tỷ tỷ, ngươi bạo lực như vậy, vạn nhất tỷ phu không muốn ngươi rồi, xem làm sao ngươi làm một bên Nạ Ạ Kỳ cười trộm nói. Hừ, hắn dám xu nạ hừ một tiếng. Không dám không dám xu bạ xả vội vã xua tay, ta yêu ngươi con ở đến không kịp tở, làm sao sẽ không cần ngươi chứ lắm lời. Dù nạ mặt đỏ lên, tuy nhiên đều hơn 50 tuổi rồi. Nhưng tính tình của nàng vẫn là cùng tiểu nữ hài như thế, vẫn cứ sẽ thẹn thùng. Một bữa cơm ăn qua, Dù nạ lại trở về hỏa ảnh văn phòng kế tục xử lý văn kiện, mà Dù bạ xạ thì lại bô y tiếp Dù nạ, vượt qua một buổi tối. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dù nạ còn nằm nhòi bàn ở trên ngủ say, mà Dù bạ xạ thì lại lặng lẽ ly khai dô y, không có quấy nhiễu Dù nạ. Đi ở phố lớn ở trên Sủ Bạ Xạ chậm rãi hướng về Cổ Nổ Hạ ở ngoài đi qua. Ồ, đây không phải là Nạ Dụ Tổ à? Sủ Bạ Xạ ánh mắt ngưng lại, ám đạo. Lúc này cách hắn cách đó không xa, Nạ Dụ Tổ cúi đầu bước chậm đi tới. Ngày xưa kích tình sớm đã không có dô y, gương mặt thất lạc cùng đau thương. Hơn nữa thân thể của hắn thượng cũng là vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, khắp toàn thân đều đeo băng. Này, Nạ Dụ Tổ! Làm sao Sủ Bạ Xạ gọi Nạ Dụ Tổ một thoáng? Nghe có người gọi hắn, Nạ Dụ Tổ quay đầu lại, nhìn thấy Sủ Bạ Xạ, ngẩn ra, rất nhanh nói, hóa ra là ngươi á Nạ Dụ Tổ, có phải là không có đem xạ sủ kẹ mang về, vì lẽ đó cảm giác mình rất không có tác dụng. Sủ Bạ Xạ cười hỏi thăm. Là, ta quá yếu rồi, không có đánh được xạ sủ kẹ, nếu như ta lại cường đại một điểm, là có thể đem xạ sủ kẹ mang đến. Nạ Dụ Tổ thất lạc nói, ta mời ngươi qua ăn ỉ chỉ cà dưng mì sợi làm sao? Sủ bạ xạ bỗng nhiên đề nghị nói. Tốt, vừa nghe đến ỉ chỉ cà dưng mì sợi, Nạ Dụ Tổ thất lạc mặt của thượng lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mặc kệ lúc nào, ỉ chỉ cà dưng mì sợi đều là sẽ làm cảm giác được hài lòng. Rất nhanh, hai người hướng về vui mừng kéo quán đi qua. Đi ở đường ở trên, Sủ bạ xạ dư âm quang liếc nhìn Nạ Dụ Tổ, trong lòng thầm nghĩ nói. Nạ Dụ Tổ là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, trên thân nắm giữ vi thú lực lượng, các loại có cơ hội đem Nạ Dụ Tổ trên người vi thú lực lượng đánh lấy ra, tu luyện hỗn độn chi lực. Nhưng hắn cũng biết nói, hỗn độn chi lực kinh khủng đến mức cần không ít kiểu vĩ lực lượng, nếu như bạo lực một điểm, trực tiếp đem Nạ Dụ Tổ bắt. Nhiên sau sẽ minh trong cơ thể con người cửu vĩ lực lượng kích thích ra đến, để nạ rủ tổ rơi vào vĩ thú hóa trạng thái. Nói như vậy, hắn là có thể đến lựa nờ dê lớn cửu vĩ lực lượng, không quá như vậy đại giới chính là nạ rủ tổ phòng trừng sẽ rất nguy hiểm. Làm như vậy, tu nạ đoán chừng phải tìm hắn để gây sự. Trước tiên không vội mà dùng cửu vĩ lực lượng tu luyện, ngược lại nhận giới nhiều như vậy lực lượng, trước tiên dùng yếu một chút lực lượng thử xem tương đối tốt. Dù bạ xạ thầm nghĩ nói, cũng không lâu lắm, Ichikazumi sợi quán đến. Hai người ở Ichikazumi sợi quán tùy ý tìm một vị trí, ngồi xuống, gọi hai bát lớn mì sợi. Naruto, mọi việc cũng phải muốn ra một điểm. Dù bạ xạ nói, ta không cam lòng, ta đáp ứng xạ cú ra, nhất định phải đem xạ sủ kẹ mang về, nhưng ta không có làm được. Naruto than thở nói, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Sasuke có sự lựa chọn của hắn, ngược lại dưới cái nhìn của ta, hắn hay là đúng đấy. Dù bạ xa nhiên mà nói, Sasuke là Konoha nhẫn giả, là đồng bọn của chúng ta, hắn trốn tránh Konoha, nương nhờ vào họ Orochimaru, cái này căn bản là sai. Naruto càng nói càng sinh khí. Thế à, vậy ta cũng trốn tránh Konoha nha. Dù bạ xa đống nhiên cười nói. Ảch! Naruto trận to hai mắt. Nhìn Tsubasa, thập phần giật mình nói, ngươi cũng trốn tránh cổ nổ hạ, ngươi không phải là Tsuna bà nội người yêu hạ ở nạ dù tổ vốn là trong nhận thức biết, Tsubasa hẳn là cổ nổ hạ thập phần lợi hại nhẫn giả, chỉ là không bị câu thúc thôi rồi, hãy cùng háo sắc tiên nhân như thế. Kha kha, dì dè dạ hẳn là không từng nói với ngươi chuyện của ta đi, ngươi muốn là biết nói chuyện của ta, liền sẽ không như vậy hỏi rồi, phải biết. Nhớ lúc đầu cổ nổ hạ đại bộ tờ HN nhẫn giả hận không thể ăn vào ta, mỗi người đều muốn giết vào ta, đương nhiên cũng bao quát đệ tam ông lão kia, bởi vì ta không chỉ có trốn tránh cổ nổ hạ, còn nghĩ cổ nổ hạ rất nhiều người đánh thành trọng thương, so sánh như cha của ngươi. Ta nhưng là cổ nổ hạ từng đã là xì hệ ở cấp phản nhẫn á xù bạ xạ cười hát hát nói. Cái này tốt á nạ rủ tổ thập phần giật mình. Không nghĩ tới ngồi ở trước mắt hắn đủ dù mà kỳ xù bạ xạ dĩ nhiên là cổ nổ hạ xì hệ ợt cấp phản nhẫn. Vậy ngươi bây giờ hẳn không phải là phản nhẫn đi à nha nạ rủ tổ hỏi thăm. Không phải rồi y, đệ tứ này tiểu hoa nhi đem ta phản nhẫn thân phận cho thủ tiêu. Dù bạ xạ nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.